Trọng sinh đại đạo tạc, chương 49, giới đại thần, góc truyện audio.com. Bán đấu giá sau khi chấm dứt, Lục Ly lại đến Hồ Ánh Nguyệt mở ba bảo dương, sau đó liền hạ tuyến đi ngủ. Ngày hôm sau vừa đến giờ, Lục Ly vào trò chơi, Nguyệt Quang đã gửi đến tin tức, một câu rất đơn giản, luận bàn một chút, Lục Ly cầu còn không được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đã sớm có ý nghĩ này. Quý Lam Hải Phong thật ra cũng coi như là cao thủ. Nhưng chỉ là thích hợp PvE, hắn thông thạo đánh phó bản, thế nhưng PvP lại yếu. Kiếp trước hắn cùng Lục Ly là Druid không hợp cách PK. Cũng là thua nhiều thắng thiếu, thế nhưng Nguyệt Quang không giống như vậy. Lục Ly đã hiểu về Nguyệt Quang, đó là cao thủ PK điển hình, hẹn địa điểm là nơi hoang vu, địa hình bằng phẳng. Không có bất cứ con quái nào, cũng không có bụi cỏ. Người chơi luận bàn phần lớn thích tìm địa phương như vậy. Nguyệt Quang đang luyện tập tối ưu hóa kỹ năng, đại phủ trên tay nhẹ nhàng vung vẩy, càng không ngừng thử quỹ tích kỹ năng thích hợp nhất, chính xác nhất, chức nghiệp cận chiến PK chú ý nhất. Không chỉ là khảo nghiệm né tránh, còn có phương thức công kích, sử dụng kỹ năng thế nào mới có thể nhanh nhất tạo hiệu quả làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng lại muốn tạo ra độ hoàn thành lớn nhất, mỗi người đều có lý giải chính mình. Làm chức nghiệp cuồng chiến sĩ như Nguyệt Quang, gần đây vẫn đang suy tư con đường của mình, là tiếp tục đi lộ tuyến quỷ dị phía trước, hay vẫn là đi con đường như cũ. Dạng đông, tại chức nghiệp cận chiến công phu chênh lệch cực kỳ lớn. Hình thức tự do có thể nói có những sáng kiến nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là vì nguyên nhân ưu đãi chức nghiệp cận chiến như thế ở phó bản thứ nhất của trò chơi. Bọn họ nghĩ dùng phương thức như vậy hấp dẫn càng nhiều người chơi chức nghiệp cận chiến. Nguyệt Quang mấy ngày này cùng Lục Ly phối hợp với nhau, cũng thu được đến không ít dẫn dắt, cho nên, hiện tại muốn tìm hắn lại đây luận bàn một chút. Xác minh một chút ý tưởng nào đó của chính mình. Ai, đang trong lúc suy tư, Nguyệt Quang đột nhiên cảm thấy tiếng gió bên gáy. Không chút nghĩ ngợi liền ngồi xuống trước. Đáng chết, có tạc, Lục Ly, nhưng mà, nguy cơ không có kết thúc như vậy. Giống như đã sớm đoán trước được hắn sẽ làm hành động như vậy. Dao găm như giỏi bám trên xương, hung hăng đâm vào sau cổ hắn. Đánh lén thành công, bị đạo tặc đánh lén thành công. Hơn nữa Copen là đạo tặc một thân có vài cái hắc thiết cực phẩm. Đổi là người bình thường căn bản là không cần đấu tranh gì nữa. May mắn Nguyệt Quang là chiến sĩ, trang bị cũng không kém bao nhiêu. Từ trong choáng váng tỉnh lại, đại phủ nhìn nhẹ tựa lông hồng đưa về đón đỡ. Thành công ngăn cản phản thủ bối thứ chung kết kỹ của Lục Ly. Bằng không hắn lập tức sẽ chỉ còn tí máu, nhận được nhắc nhở của hệ thống kỹ năng phóng thích thất bại. Lục Ly cũng không kích động, dao găm quay cuồng, trên eo Nguyệt Quang đã lưu lại vài vết máu. Hắn di chuyển thật dâm đãng, ỉ vào tốc độ di động nhanh như vậy biến ảo vị trí. Tận khả năng bảo trì ở sau lưng cùng bên cạnh của Nguyệt Quang. Hơn nữa công kích bình thường điệp gia tăng nhanh. Thương tổn không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nguyệt Quang hét lớn một tiếng dưới chân dẫm mạnh cả người đều xoay tròn lên. Đại gió xoáy, Lục Ly ăn hai diều, mất hơn 20 lượng máu, vội vàng bước ra lui về phía sau. Vừa thoát ly khỏi cự ly kỹ năng đại gió xoáy, liền thấy một cái bóng đen vọt lại đây. Nguyên lai là Nguyệt Quang hủy bỏ đại gió xoáy còn chưa kết thúc. Nháy mắt chính là dùng một xung phong, Lục Ly bị choáng váng, mắt thấy chính là một giảm tốc kỹ năng đoạn gân liền muốn tới trên người. Kỹ năng đoạn gân này là kỹ năng nổi tiếng của chiến sĩ. Có thể gây ra cho mục tiêu giảm tốc, độ hoàn thành cao mà nói, còn có chảy máu, giảm trạng thái có lợi, chẳng qua thời điểm phóng thích cần thời gian cùng thủ pháp. Cho nên mới không có ở trước khi thi triển đại gió xoáy đối Lục Ly sử dụng. Hiện tại thì tốt rồi, Lục Ly ở trong choáng váng mắt thấy liền trốn không xong. Liền tại một khắc dìu bổ tới trên người Lục Ly hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán. Mẹ, kỹ năng biến mất, ngày hôm qua cùng nhau được đến sách kỹ năng, Nguyệt Quang tự nhiên nhận biết được kỹ năng này, đoạn gân đã vô dụng. Nhưng mà Nguyệt Quang cũng không có buông tay như vậy. Đại phủ nghiêng xuống phía dưới và quét qua, nhấc chân đem Lục Ly đang tránh né một diều này đá đi ra. Dựa vào kinh nghiệm PK phong phú đem ẩn thân đạo tặc bước đi ra. Có thể thấy được trình độ Nguyệt Quang quả thật không giống bình thường. Chỉ tiếc thời điểm mở đầu hắn tổn thất quá nhiều máu. Hơn 10 giây sau vẫn là tiến vào trạng thái còn tí máu. Lục Ly thu tay lại lui về phía sau. Kết thúc trận PK này. Ngươi thắng, Nguyệt Quang thật bình tĩnh nhận thua. Ta đánh lén trước đấy. Tính ngang tay đi, Lục Ly lắc đầu. Ha ha, ngươi là đạo tặc, không đánh lén, chẳng lẽ muốn giống như chiến sĩ cùng ta đao thật thương thật đánh sao? Nguyệt Quang thu hồi binh khí. Nói. Ta kéo ngươi tiến một kênh chat, bên trong đều là cao thủ PvP, về sau muốn PK là có thể tìm bọn họ. Lục Ly nhận được hệ thống nhắc nhở, có người mời chính mình tiến vào một trường mầm non Bắc Hải nói chuyện phiếm. Tên này thật sự là để người mếu dở, tuy nhiên nếu là Nguyệt Quang giới thiệu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kênh chat thuộc về dạng đông, là hình thức xã giao rất trọng yếu của người chơi. Dưới tình hình chung đều là âm thanh cùng câu chữ trao đổi đồng bộ. Cũng có người hai loại chỉ chọn một loại. Trường mầm non Bắc Hải hai loại biểu hiện đều có. Tức là có người nói chuyện, lại có câu chữ tại vị trí tương quan biểu hiện song song. Ồ, hôm nay có người mới. Một tên là Tổ Ong Vỏ Vẽ dẫn đầu phát hiện có người gia nhập kênh chat. Lục Ly tâm thần chấn động. Sẽ không phải là cái tên Tổ Ong Vỏ Vẽ ở trong truyền thuyết đi. Trong hiện thực Tổ Ong Vỏ Vẽ rất nguy hiểm. Bên trong trò chơi Tổ Ong Vỏ Vẽ càng nguy hiểm. Một đâm liền nổ, không chết không ngừng, huyết quỷ kéo đi vào. Cũng là trong giới PvP sao? Bí danh gì thế? Thanh Kỳ Cô Tửu, lại là một cái tên làm người ta rung động. Đây chính là cá nhân tương lai lần thứ nhất tranh bá cá nhân. Giành lấy quán quân. Hắn thánh kỵ sĩ được gọi bất tử chi thân, còn có một ngoại hiệu gọi ma vương. Không sai, không phải ma vương, mà là mài vương, mài cũng có thể mài chết ma vương của ngươi. Trước đây không có ai gọi Lục Ly, còn có mấy người không tiến trò chơi đâu. Phòng trừng thứ hai tuần sau đều sẽ tiến vào. Đẳng cấp này của ta thoải mái ngược chết bọn họ. Hắc hắc, giết bọn họ đến tân thủ thôn đều ra không được. Ha ha ha ha, Tổ Ong Vỏ Vẽ cười 10 phần vui sướng. 10 phần kiêu ngạo, dạng đông, mở trò chơi kia chỉ mở ra cho đăng ký 24 giờ. Sau đó liền cấm chỉ đăng ký, có mũ trò chơi mới cũng không vào được trò chơi. Vẫn muốn vào thì phải chờ tới thứ hai tuần sau mới có thể toàn diện mở ra đăng ký. Rất nhiều người chơi đều là sau ngày này mới tiến vào trò chơi được. Sau này tiến vào trò chơi cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Bọn họ đều có một trạng thái tăng gấp 2 kinh nghiệm. Duy trì liên tục 3 ngày. Lục Ly là người ngày hôm qua phá kỷ lục Lục Ly. Một tên là cuồng dã ít đột nhiên xông ra. Hắc hắc, dã thiếu không phục sao? Người ta không chỉ phá ghi lại các ngươi, còn phá một chênh lệch lớn như vậy. Tổ Ong Vỏ Vẽ cực kỳ sung sướng khi người gặp họa. Phục, như thế nào sẽ không phục đâu, nếu chỉ là trước tiên vài giây, còn có thể tranh thủ một chút, chênh lệch hơn nửa giờ này làm đám người công hội kia cực kỳ phục. Cuồng dã ngược lại là cực kỳ thản nhiên nói, Lục Ly lúc này mới nghĩ đến, cuồng dã này giống như là cao thủ của huyết sắc chiến kỳ. Hơn nữa hẳn là người chơi thuần PvP. Lục Ly, đạo tặc cấp 7, vừa rồi PK, ta bại bởi hắn, các ngươi ai không phục đều có thể đi thử xem. Nguyệt Quang đánh gãy những người bậy bạ này, giới thiệu Lục Ly cho mọi người nhận thức. Tuy nói quy củ của chúng ta là đánh thắng trong đó bất cứ một cái nào đều tính vào quyền. Thế nhưng cơ hội PK tốt như vậy như thế nào có thể bỏ qua đâu? Ta đến đánh cùng ngươi. Tổ Ong Vỏ Vẽ hiển nhiên là cuồng nhân PK. Trên thực tế, kênh chat này phần lớn người đều là cuồng PK. Cách chương.